quang trên người nó bùng nổ cho nên có nhiều văn tự. Đây là, Dương Kỳ lập tức cảm ngưng tụ thành một thế đường của các vị thần. Trong hư không đen kịt có nhiều ánh sáng ing vô tận, đó là nơi ở của các vị thần tiên, mà phía dưới hư không kia chỉ có bóng tối, tạo thành chi chít vi diện, những vi diện này giống như cát trong sa ma, ma khí cường đại truyền ra xung quanh, đây là địa ngục nơi quân ma sinh sống. Wyan, cầu ánh sáng thuộc về các vị thần trên trời, bóng tối thuộc về quân ma nơi địa ngục, thần và ma mãi mãi tồn tại ở trong vũ trụ tranh đấu không ngừng. Vô tận thời không, rất nhiều vi diện đều đang không ngừng run rẩy, lúc nào cũng có thể bùng nổ cuộc chiến. Đột nhiên, một cổ lực lượng vĩ đại từ bên trong thiên đường kia truyền ra, ánh sáng và bóng tôi ngưng tụ thành một hóa thân của voi thần. Đây là một sinh vật đầu voi hình người. Dương Kỳ nhìn thấy có rất nhiều ánh sáng bắt đầu đắp nặn cô đọng, lực lượng vĩ đại không ngừng vận chuyển trong hư không, không biết trải qua bao nhiêu năm ánh sáng đột nhiên biến thành một cái bóng của thần linh vĩ đại. Ầm ầm, thần linh vĩ đại này cất bước thiên địa biến thành một đống hỗn độn, rất nhiều bóng tối bị nó đạp dưới chân. Từ đó về bên trên, sau các thế lực hắc ám chiếm cứ bên dưới, ánh sáng của chư thần ở voi thần đã ngưng tụ thành thân thế, đây là phương pháp cô đọng thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Dương Kỳ đột nhiên hiểu ra, hắn quan sát quá trình hình thành của thần tượng, vừa tìm hiểu khẩu quyết công pháp của hình người màu vàng. Đây là một pháp quyết sáng tạo thân thể, chính là công pháp chính tông cho việc tiến vào truyền kỳ. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ, nhất định phải có một bộ công pháp bí mật bất truyền đắp nặn thân thể. Khi tấn chức truyền kỳ, bên trong cơ thể sẽ có một vụ nổ lớn, tất cả huyệt vị, kinh mạch, khí hải sẽ bị nổ tung, hóa thành hôn độn, sau đó căn cứ vào công pháp tu luyện tiến hành cô đọng lại thân thể. Tỷ như kiếm thuật đại nhật càn khôn tu luyện đạt tới cảnh giới cuối cùng, khi ngưng tụ truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến sẽ hóa thành đại nhật kiếm thể. Mà bây giờ, công pháp do hình người màu vàng trong mi tâm truyền cường đại hơn đại nhật kiếm thể không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Ra còn đây là thân thể của voi thần trong thần tượng chấn ngục kinh, là tấm thân chúa tể, mà các vị thần ban cho, chúa tế vạn vật gọi tắt là chủ, các vị thần dùng tất cả lực lượng và tinh hoa của mình tạo ra voi thần chấn áp địa ngục, áp chế quần ma, chiếm cứ thượng phong cho vũ trụ. Tấm thân chúa tể, này vô cùng cường đại, công pháp mà Dương Kỳ có được chẳng qua chỉ là một đoạn ngắn trong cảnh giới truyền kỳ, nhưng đã ảo diệu vô cùng. Hắn mày mò tìm hiểu, sau đó cẩn thận vận chuyển thân thể, thử thay đổi kinh mạch tu thành tấm thân chúa tể. Chỉ chốc lát sau, việc thử luyện này đã có hiệu quả, thứ đầu tiên thay đổi là máu, Dương Kỳ thậm chí còn nhận ra máu của hắn đã có biến hóa về kết cấu, hấp thu chân khí, liên tục sinh ra những biến hóa chẳng biết nói gì cho rõ. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh, những sinh mạng này giống người giống ma, giống quỷ, như tiên như Phật, như đề như hoàng, giống với khí thức và lực lượng vĩ đại trên thế gian này. Chúng trộn lẫn nhau máu tổ hợp lại với nhau theo một phương thức hoàn mỹ nhất và cứ như vậy vận hành. Ông ong ong, thân thể Dương Kỳ, khớp xương, cốt tủy đều chấn động, chúng bắt đầu tổ hợp với nhau, máu trong người hắn như biên thành vô số bùa chú, mang theo ý cảnh thời hồng hoang mông muội. Ông, ở trong mi tâm của Dương Kỳ có một con mắt dựng đứng xuất hiện, con mắt này được sinh ra khi máu thịt lột xác, nó giống như thiên nhãn. Mắt trời, thâm thúy, mênh mông, ẩn chứa vô tận tinh không, rất nhiều vi diện, không gian trong con mắt này tự sinh tự diệt. Nó cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với nộ nhãn của thái tử. Đây là, chủ chi nhãn, mắt của chủ, con mắt chỉ có, tấm thân chúa tể, mới có, lúc voi thần xuất hiện chủ chi nhãn, những ma thần cường đại đang ngủ đông ở những địa ngục sâu nhất cũng không dám nhúc nhích. Con mắt này đại biểu cho thế gian, quá khứ hiện tại tương lai, là lực lượng hóa thân của. Chủ, cường đại nhất, chủ, nói tồn tại thì mãi mãi bất diệt, chủ, nói biến mất thì trắng sao diệt vong, chủ, nắm giữ thế gian, chủ, sáng lập vũ trụ, con mắt của Dương Kỳ chính là đôi mắt của, chủ, trong thần thoại có thể nói là được các vị thần chúc phúc ban cho voi thần, chiến thắng bóng tối, nhìn thấu các vi diện và địa ngục làm cho bất cứ ma thần cường đại nào cũng không thể giấu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tuy rằng hiện giờ Dương Kỳ đã ngưng tụ thai còn lâu mới sở hữu hết những công năng của nó, chỉ có khi nào đạt tới cảnh giới truyền kỳ, mới có thể sử dụng con mắt này giết chết địch nhân. Công, chủ chi nhãn, nhưng mà hơn nữa tấm thân chúa tế của hắn mới được ngưng tụ, chỉ có đại phá đại diệt. Nổ tanh tành mây khói, trong giây phút truyền kỳ mới có thành tựu. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.